ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, 606, đệ 604 chương chân, chuyển công trình thủy lợi đột nhiên phát giác đến bản thân bị một đám người vây quanh. Lăng Hiểu có chút không thói quen chừng mắt nhìn, nhìn một bên Đường Thư Ý. Lão bản, ta ăn xong rồi, này xem như thành công thôi. Lợi hại, lợi hại, Đường Thư Ý hướng về phía Lăng Hiểu giơ ngón tay cái lên. Sau trực tiếp đưa cho nàng một chương đặc thù chất liệu thẻ VIP. Từ nay về sau, người ở chúng ta trong tiệm ăn mì, vĩnh viễn không cần tiêu tiền. Không là một tháng sao? Lăng Hiểu sừng sốt một chút. Chi âm khó tim ơ siêu, Đường Thư Ý hướng về phía Lăng Hiểu cười cười. Sau lôi kéo nàng đến một bên, nói nhỏ, thẻ VIP mặt sau có ta liên hệ phương thức, người gì thời điểm có thời gian, tìm ta cùng nhau ăn cơm, nhường ngươi xem thực lực của ta. Chật chật chật, nguyên lai vị này cũng là một cái ăn nhiều hóa. Hảo nói hảo nói, Lăng Hiểu mỉm cười thu hồi kia trương tạp, ăn ngon no, thật thoải mái a. Bất quá lại nói tiếp, nàng có phải hay không còn có điểm gì chuyện này không làm đâu? Nga, đúng rồi, nàng còn chưa có cấp đại gia chuyển thủy đâu. Chính sự nhi còn chưa có can đâu. Lăng Hiểu quay đầu nhìn Đường Thư Ý trong tiệm, cửa tiệm khẩu bãi không ít thùng, bên trong có các loại rượu. Đường lão bản, cái kia, người có thể bán cho ta nhất dương nước khoáng sao? Lăng Hiểu nhìn thời gian. Quay đầu hỏi Đường Thư Ý một câu, ta có thể nhiều cho ngươi điểm tiền. Ai, nhất dương thủy có thể có bao nhiêu tiền, ngươi muốn dùng ngươi mượn đi thôi. Bất quá, ngươi muốn nhiều như vậy thủy làm gì? Đường Thư Ý kinh ngạc xem Lăng Hiểu, hỏi một câu, ta là cấp đại gia truyền thủy, Lăng Hiểu thuận miệng trả lời một câu. Sau phải đi một bên linh nổi lên nhất dương nước khoáng. Tiểu tỷ tỷ, nhu muốn hỗ trợ sao? Ta bạn trai lực em ép say. Người đi đâu đưa nước a? Vùng này ta thục a. Một đám vây xem quần chúng gặp Lăng Hiểu phải đi. Có mấy cái tiểu tử liền bắt đầu xung phong nhận việc đứng lên. Không cần, Lăng Hiểu cầm lấy thủy. Quay đầu lại nhìn Đường Thư Ý. Ở nhân gia trong tiệm lại ăn lại lấy chưa cho tiền. Còn trách ngượng ngùng, Đường lão bản, chờ ta có thời gian lại liên hệ ngươi. Ta mời ngươi ăn cơm. Lưu lại những lời này. Lăng Hiểu nắm lên kia nhất dương nước khoáng. Xoay người bước đi. Bên cạnh có mấy cái nam sinh muốn nhân cơ hội đi cùng Lăng Hiểu bắt chuyện. Đáng tiếc Lăng Hiểu bước chân thật sự quá nhanh. Đi rồi một thoáng chốc liền đem bọn họ đều vung rớt. Ly khai Mỹ thực phố. Lăng Hiểu nắm lên thủy hướng ngôn tranh giải trí đại lâu đi. Lúc này. Vừa vặn Trần Kim cùng Lê Ngôn ăn xong cơm chưa trở về. Ở lộ khẩu chờ đèn tín hiệu thời điểm, Trần Kim chính là tùy ý nhìn ngoài cửa sổ liếc mắt một cái. Hơi hơi sửng sốt, Lê Tổng, cái kia, có phải không phải Lăng Hiểu a? Nàng thế nào chạy đến? Ân, Lê Ngôn ngẩn ra, theo bản năng cũng hướng ngoài cửa sổ nhìn, đích xác liền nhìn đến Lăng Hiểu. Lúc này nàng chính một tay nắm lên nhất thùng thủy. Bước nhanh hướng ngôn tranh giải trí đại lâu phương hướng đi đến. Nàng thế nào còn nắm lên nhất thùng thủy? Lê Ngôn nhíu mày, hắn rõ ràng dặn dò tiết mục tổ cao thấp sẽ đối Lăng Hiểu đặc thù chiếu cố a. Đây chính là Lăng gia tiểu cùng đề cử a. Nếu như bị Lăng Dương biết Lăng Hiểu ở trong này làm cu ly. Không được cùng hắn liều mạng a. Ta xuống xe đi xem. Thừa dịp còn tại chờ đăng. Lê Ngôn động tác nhanh chóng xuống xe, lúc này, Lăng Hiểu cũng không có chú ý tới cách đó không xa Lê Ngôn. Nàng đang ở suy xét kế hoạch của chính mình, không sai, nàng cố ý chạy đến, còn cố ý linh nhất dương thủy, là có kế hoạch, này kế hoạch chủ yếu trung tâm chính là hai chữ, bị thương, Lăng Hiểu không nghĩ cấp đặng giai ý các nàng cản trở. Nàng lại thật sự là không có biện pháp đuổi kịp các nàng tiết tấu. Như vậy tốt nhất biện pháp chính là rời khỏi. Nhưng là rời khỏi cũng muốn có lý do a. Lăng Hiểu có thể nghĩ đến đơn giản nhất thô bạo lý do chính là. Nhân thương rời khỏi, đệ 605 chương ta thắt lưng. Lăng Hiểu một bên đi về phía trước, một bên suy xét kế hoạch của chính mình, chờ một chút lên lầu sau, nàng sẽ giả bộ thật cố hết sức nâng Thủy. Sau, giác, trẹo thương thắt lưng, ân, này hẳn là không gì khó khăn. Lăng Hiểu đối bản thân kỹ thuật diễn còn đỉnh có tin tưởng. Ngay tại Lăng Hiểu miên man suy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên một người nhanh chóng theo bên người nàng chạy qua. Phía sau còn mơ hồ truyền đến một cái cụ bà sốt ruột tiếng thét. Người tới a, chào tạc a, mau bắt lấy hắn a, ta quan tài bản a, đều bị hắn cắp đoạt, mau tới nhân a, nằm tào, rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn, này còn có vương pháp sao? Mắt thấy người nọ đã chạy đi rất xa, Lăng Hiểu nhất híp mắt, theo bản năng nâng tay liền cầm trong tay nhất thùng nước khoáng cấp ném đi ra ngoài. Phanh, một tiếng, tinh chuẩn trúng đích, tê, Lăng Hiểu phía sau đột nhiên truyền đến từng đợt đổ hấp lãnh khí thanh âm siêu ngạch. Lăng Hiểu vừa quay đầu, liền nhìn đến hảo vài người đang dùng bất khả tư nghị ánh mắt xem bản thân. Mà khoảng cách bản thân gần nhất nhân, dĩ nhiên là Lê Ngôn. Hắn thế nào ở chỗ này? Quên đi, này không là trọng điểm. Trọng điểm là, Thủy không có a. Lăng Hiểu trừng mắt nhìn. Nhìn nhìn cách đó không xa bị bản thân trong mệnh tạc nhân đã bị áp trên mặt đất lên không được. Ân, tốt lắm mơ siêu, Lăng Hiểu. Ngươi, lúc này Lê Ngôn đã phục hồi tinh thần lại. Đang dùng phá lệ kỳ dị ánh mắt xem Lăng Hiểu. Ai hét, ta thắt lưng. Lăng Hiểu phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên hét to một tiếng. Lập tức cả người sẽ hướng trên đất đổ. Cẩn thận một chút, Lê Ngôn mau tay nhanh mắt đỡ nàng. Ngươi làm sao vậy, vừa rồi dùng sức quá mãnh. Xong rồi, ta bị thương, Lăng Hiểu một mặt thống khổ bộ dáng, thậm chí còn theo bản năng dùng sức nắm nắm Lê Ngôn thủ. Lê Ngôn, nằm tào, đau quá, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, Lê Tổng, đây là như thế nào? Lúc này Trần Kim cũng xông lại, nàng bị thương, nhanh chút, đưa nàng đi bệnh viện, ta, à không. Người ôm nàng, Lê Ngôn vốn định bản thân đem Lăng Hiểu ôm dậy. Dù sao Lăng Hiểu này tiểu thân thể cũng không nhiều trầm. Một cái công chúa ôm, đối với hàng năm tập thể hình Lê Ngôn thật sự là chút chuyện nhỏ. Nhưng là, nhất tưởng đến Lăng Dương cảnh cáo, Lê Ngôn nháy mắt dây túng, không thể có gì quá giới hành vi. Đối, hắn chính là như thế chính trực nam nhân. Nga nga, lúc này một bên Trần Kim cũng không biết phát sinh gì sự. Nhưng là vẫn là thật nghe lời dè dặt cẩn trọng nâng tay muốn đi ôm Lăng Hiểu. Đừng nhúc nhích, không được, ta thắt lưng đau quá. Đừng chạm vào ta tưởng, ta cần, xe cứu thương cáng. Lăng Hiểu một mặt thống khổ nói nhỏ. Trần Kim, như vậy nghiêm trọng sao? Lúc này... Vừa mới cùng cụ bà chảo tạc vài người đã đem cái kia bị Lăng Hiểu phóng đổ đắc tội phạm cấp bắt lại. Mà vị kia cụ bà tắc một mặt cảm kích được đến đi tới Lăng Hiểu trước mặt. Tiểu cô nương, thật là rất cảm tạ ngươi a. Ngươi đừng sợ, nãi nãi đã đánh 120. Nãi nãi cùng ngươi a. Tiền thuốc men ta cấp. Không nghĩ tới vị này cụ bà vẫn là cá tính tình người trong. Tiểu cô nương, ngươi thật sự là quá lợi hại. Ngươi là vận động viên đi. Luyện là cử tạ vẫn là môn đẩy tạ a. Chung quanh vừa mới chứng kiến kia lịch sử tính một khắc người qua đường. Lúc này cũng đều phi thường tốt kỳ xem Lăng Hiểu. Bọn họ đều không nghĩ ra. Như vậy gầy yếu một nữ hài tử. Làm sao có thể có lớn như vậy sức bật a? Vừa mới kia nhất thùng thủy phong tư. Thật sự là, xem thế là đủ rồi. Liền cùng chụp phim truyền hình giống nhau a, rất kích thích, đệ 606 chương kinh nghiệm phong phú bác sĩ Lăng Hiểu cuối cùng vẫn là bị 120 cấp cứu xe đưa đến. Bệnh viện, ở trong bệnh viện, Lăng Hiểu bị thôi làm rất nhiều kiểm tra, người này thắt lưng, phòng lý bác sĩ xem Lăng Hiểu lừa đảo. Trên mặt biểu cảm có chút phức tạp, này cũng không gì tật xấu a, nhưng là nàng vì sao như vậy thống khổ bộ dáng. Chẳng lẽ là của chính mình chuyên nghiệp trình độ không đủ sao? Vẫn là, bác sĩ theo bản năng nhìn nhìn một bên nhân, Lê Giảng Hòa Trần Kim đều ở, vị kia cụ bà bởi vì muốn đi lấy khẩu cung, đã đi trước ly khai. Bất quá nàng trước khi rời đi để lại bản thân liên hệ phương thức. Đi phía trước còn ngàn căn vạn dặn, nói nhất định phải đem tiền thuốc men số lượng nói cho nàng. Nàng toàn ra, bác sĩ, ta đây là không là thật nghiêm trọng à. Nhìn thấy bác sĩ bỗng nhiên ngừng lại. Lăng Hiểu lập tức vội vàng đi bắt bác sĩ thủ. Hơi hơi dùng xong một chút khí lực. Bác sĩ, nằm tào, gì ý tứ, bác sĩ. Ta này thắt lưng thật nghiêm trọng, đúng hay không? Lăng Hiểu lại thập phần thống khổ hỏi một lần. Ngạch bác sĩ thập phần lạnh nhạt rút ra chính mình tay. Người này tình huống có chút phức tạp, ta xem nếu không lại, hắn vừa định nói lại kiểm tra xác nhận một lần. Kết quả Lăng Hiểu đã giành trước đánh gãy hắn lời nói. Ta còn muốn trận đấu đâu, ta không thể nằm viện. Bác sĩ... Ai cho ngươi nằm viện a? Đều khi nào thì còn tưởng trận đấu, Lê Ngôn ở một bên trầm mặt sắc. Sau đó ngữ khí ngưng trọng xem một bên bác sĩ. Bác sĩ, đây là ta muội muội, ngươi nhất định phải hảo hảo cho nàng nhìn xem ơ siêu, này nếu Lăng Hiểu ra gì sự. Lê Ngôn là thật không mặt mũi lại đi gặp Lăng Dương. Huynh muội, bác sĩ nghe được Lê Ngôn lời nói, lại nhìn Lăng Hiểu. Bác sĩ, ngươi đừng nghe ta ca, ngươi đã nói ta này thắt lưng còn có thể khiêu vũ sao? Có thể sao? Lăng Hiểu đột nhiên một mặt nghiêm cẩn hỏi. Bác sĩ, ta là nói có thể, vẫn là nói không thể đâu. Đây là một đạo nan đề a. Tuy rằng bác sĩ có bản thân chức nghiệp đạo đức, nhưng là trước mắt này rõ ràng là việc nhà a. Bác sĩ chần chờ một chút, ngước mắt liền nhìn đến Lăng Hiểu đáng thương hề hề đôi mắt nhỏ. Được rồi, ngươi thắng, nàng này lừa đảo tạm thời nhìn không ra cái gì, nhưng là vì bảo hiểm khởi kiến, hay là muốn tĩnh dưỡng một tháng, tốt nhất không muốn làm cái gì kịch liệt vận động, khiêu vũ, khẳng định là không được. Làm một cái kinh nghiệm phong phú bác sĩ, này trả lời có thể nói là phi thường xảo diệu, này, nghe được bác sĩ lời nói, Lăng Hiểu trong lòng thật vừa lòng, nhưng là giờ này khắc này. Nàng vẫn là làm bộ như thật sốt ruột bộ dáng, quay đầu xem Lê Ngôn, Lê ca, ta, người trước dưỡng thương, đây là quan trọng nhất, Lê Ngôn đi phía trước hai bước. Vỗ vỗ Lăng Hiểu bả vai, vòng thứ nhất trận đấu ngươi trước không cần tham gia, đến tiếp sau thao tác ta ở giúp ngươi tưởng nghĩ biện pháp này. Nhiều ngượng ngùng, kỳ thực, ta có thể rời khỏi, Lăng Hiểu phảng phất làm rất trọng đại quyết định. Nâng lên mi mắt, một mặt nghiêm cẩn xem Lê Ngôn, rời khỏi, Lê Ngôn ngẩn ra, Sai Ninh Gơn chọn lựa tái dẫn đường phiến hình ảnh, đã sớm đưa đến Internet trực tiếp bình đài bên kia, không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay sẽ truyền phát 88 cái tuyển thủ phía sau màn ngoài lề. Trong đó không hề thiếu màn ảnh đều là Lăng Hiểu, Lê Ngôn xem qua hậu kỳ cắt nối chế tác. Làm được hiệu quả vẫn là thật không sai. Lăng Hiểu liền như vậy rời khỏi có chút đáng tiếc. Bất quá, hôm nay ngoài lề đoạn ngắn bá ra sau, nàng tốt xấu coi như là có một ít cho sáng tỏ độ. Đây coi như là chuyện tốt đi. Người trước hảo hảo dưỡng thương. Cho dù muốn rời khỏi, ta cũng muốn hảo hảo giúp ngươi an bày một chút, Lê Ngôn vừa nói. Một bên đem Trần Kim gọi vào một bên, dặn dò cái gì. Này vị đại ca thật đúng là có chút rất chịu trách nhiệm a. Lăng Hiểu có chút buồn bực, bất quá, nhường bản thân rời khỏi là tốt rồi. Quá trình không trọng yếu, quan trọng là này kết cục, là nàng muốn, hết chương.